quấn quanh chút ma khí. Những ma khí này tuy mỏng manh, nhưng vẫn nhanh chóng lan rộng xung quanh cơ thể hắn ta. Đây không phải là ma khí bên ngoài, mà là tâm ma từ trong lòng Không Huyền sinh ra, cho nên ngay cả Phật hỏa của hắn cũng không thể trừ bỏ được. Không Huyền dùng một trường đánh tan đao khí chém tới, nhìn Lâm Mang bay ngược ra sau, liền cười lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã nhận ra điều sai sai. Không đúng, sắc mặt Không Huyền hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Ảo thuật, cách chương.